Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cuộc hành trình chính thức của cô bé tên Linh đã kết thúc. Kẻ ác cũng phải trả giá, mọi sự trắng đen thì đều đã rõ. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần hậu truyện nói về cái cuộc đời của bà Xuân và những nhân vật phụ xung quanh cái câu chuyện vừa rồi. Và cũng là kết thúc toàn bộ của bộ truyện này của tác giả Thảo Trang. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Thảo Trang trong một bộ truyện sắp tới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập cuối, tập 11 của Ngủ trong căn quỷ trạch, tác giả Thảo Trang. Những đêm tuyết rơi ngập trời, bà Xuân lại nhớ đến ba đứa em đáng thương của mình, nhất là con bé Hạ. Khi bà Xuân bị bán đi, con bé vẫn còn chưa hết cơn sốt. Thằng Quan khi xưa bị ốm, còn có bố mẹ chăm lo, nhưng con Hạ thì không. Mỗi một lần nghĩ đến mấy đứa em, tim của bà Xuân lại đau thắt lại, tựa như là đang bị ai bóp nghẹt lại vậy. Khi gặp con bé Linh, bà cứ nghĩ đến là con bé Hạ của mình trở về. Đêm hôm ấy, bà chẳng tài nào ngủ được. Con bé Linh cao hơn, da trắng hơn mấy phần, nhưng đường nét ở trên gương mặt thì giống hệt như đứa em gái của bà vậy. Khi con bé đưa cho bà cục thuốc nổ, bà đã từng nghĩ chi bằng là mình tự sát cùng với bọn lão kiệm. Thế rồi bà lại lắc đầu. Nếu chỉ có bà và lão gù chết thì là quá vi phạm thuốc nổ. Con Linh bảo rằng thứ thuốc nổ này có lực công phá rất mạnh, chỉ một quả cũng đủ để làm cho một người bị thương rồi chảy máu đến chết. Huống chi trong tay của bà lại có đến 3 quả. Bà nằm chằn chọc ở trong buồng nghĩ ngợi suốt cả một đêm. Sau đó bà đưa ra quyết định, chờ đến khi bọn thằng Ngụy đến, bà sẽ chết chung với chúng nó. Đám đàn ông khốn kiếp này cứ cuối tháng sẽ đến lấy tiền đặt cọc từ chỗ của lão kiệm gù. Đó là thời cơ duy nhất của bà. Đêm cuối tháng trời mù mịt, chẳng có trăng sao gì. Tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Ngày mai thằng Ngụy sẽ đến, bà sẽ giải thoát hết mọi đau khổ trước đây. Tiếng đồng hồ trong phòng khách nghe tí tách vôi tai. Bà đếm từng giờ từng phút để được gặp lại mấy đứa em và gặp lại cả đứa con bạc mệnh không may chết sớm của mình. Người ta cứ nói kiếp này đau khổ là vì kiếp trước đã làm nhiều việc ác. Bà Xuân ngậm ngùi. Có lẽ bốn chị em bà sinh ra trong gia đình của vợ chồng ông bà Tiểu cũng coi là một loại quả báo nào đó. Sáng sớm, lão kiệm gù vào phòng bà, lão chẳng nói chẳng rằng, đè chặt bà xuống mà sỉ nhục. Độ chừng nửa tiếng sau, lão đứng dậy rời đi. Khi bước đến cửa phòng, còn không quên quay lại dặn bà mang lò sưởi than vào nhà để một lát nữa bọn thằng Ngụy tới. Bà Xuân uể oải mặc lại bộ quần áo sọc sạch, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má đã nhăn nheo, sạm lại. Lần sỉ nhục cuối cùng, lần đau khổ cuối cùng, tất cả cũng đã đến lúc chấm dứt tại đây. 8 giờ sáng, ngày 17 tháng 2, trời đã ngưng đổ tuyết để chuẩn bị cho một trận tuyết còn lớn hơn. Thằng Ngụy và thằng béo Tiểu Triệu đang ngồi ở trong nhà, thư thả uống trà cùng với lão kiệm. Ở trên bàn là một sấp tiền đặt cọc. Bà Xuân nghe láng thoáng là có một nhà giàu nọ mua một lúc đến cả 4 đứa trẻ, dự định đặt tên tứ quý là Xuân, Hạ, Thô, Đông. Bọn Tiểu Triệu nghe thấy thế thì gật đầu đồng ý. Chỉ có điều là tìm trẻ con thì khó hơn nhiều. Cả ba người bàn bạc một hồi lâu. Một lúc sau, lão kiệm gù quát bà Xuân mang đồ ăn lên để bọn chúng uống rượu. Bà Xuân khẽ đáp một tiếng rồi lục tục xếp một mâm rượu thịt thơm lừng. Khi mâm rượu thịt mang lên, thằng béo Tiểu Triệu ngạc nhiên thấy ở giữa mâm có mấy cái ống tre trông rất lạ mắt. Nó hỏi thì bà Xuân nói đây là ống cơm lam của người Việt. Ở quê bà người ta thường hay ăn cái thứ cơm này vào ngày mưa rét. Lão Kiệm Gù và thằng béo ồ một tiếng. Thằng Ngụy cũng gật gật gù gù, bởi vì bản thân nó cũng đã từng được hưởng cái món cơm này ở mạn chùa Hương khi đi truy lùng các mối hàng. Lúc thằng béo định lấy cái ống tre, bà Xuân nhanh tay đón lấy rồi mỉm cười. Cơm nguội rồi, để tôi hong ở trên bếp than hồng ngay tại đây cho. Ba người không nói gì, giây phút bà Xuân đưa mấy cái ống lam vào trong lò. Trước mắt của bà hiện lên hình ảnh bốn chị em cười đùa với nhau dưới góc sân nhà. 8 giờ 37 phút sáng, người dân ở trong thôn Bạch Thủ được một phen kinh hồn khi nghe tiếng nổ đùng đùng phát ra từ căn nhà giữa thôn. Khi mọi người chạy đến, gian khách của nhà lão Kiệm Gù đã bị thổi tung nóc. Đá cát, bụi bặm tung tóe khắp nơi. Ai nấy đều rụng rời tay chân trước cảnh tượng ấy. Một người đàn ông đã gào lên. Mau vào cứu người! Mẹ chú mày! Còn đợi cái gì nữa? Mau! Đám thanh niên luống cuống chạy vào. Mùi thuốc nổ vẫn bốc lên nồng nặc. Hiện trường có 4 người chết. Trong đó có 3 người đàn ông. Nằm đè lên cái bàn gỗ vụn đã nát bấy. Máu thịt bầy nhảy tung tóe khắp nơi. Nhiều người trông thấy cảnh tượng ấy quay đi mà nôn thốc nôn tháo. Đám đàn ông ở trong làng tìm được mấy cái sẻng xúc tuyết để hót xác nạn nhân. Máu thịt trộn với nhau, căn bản là không thể phân biệt được của ai vào với ai. Một người đàn ông phát hiện thấy một nửa cái đầu nằm ở trong vũng máu trên góc nhà. Phần sọ đã rơi ra một nửa. Nhìn thoáng qua đã đủ đến kinh hồn bạt vía. Không ai dám lại gần để nhặt cái đầu lên. Lúc ấy Lý Tam đến. Gã xung phong vào nhặt cái đầu nọ. Nhìn thấy cái đầu, gã cố gắng nén một trận nôn khan rồi tiến lại gần. Hai bàn tay to bè của lão bưng một nửa cái đầu lên. Tóc và máu thịt trộn lẫn với nhau. Lý Tam nhận thấy đây chính là cái đầu của bà Xuân. Nhìn một lúc rồi thốt lên với mọi người ở trong thôn đang nín thở. Này, mọi người ơi! Là mụ Xuân. Mụ đang mỉm cười. Vài tháng sau, ở trong một phòng bệnh viện thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, một người đàn bà băng mắt ngồi bất động ở trên giường. Mụ chỉ bị thương một mắt, mắt kia vẫn có thể nhìn được. Nhưng mụ nằng nặc đòi bác sĩ phải băng lại cả hai mắt cho mình. Bởi lẽ cứ mỗi một lần mở mắt, mụ lại thấy một người đàn bà mặc áo đỏ, áo đen đứng ở trước cửa phòng bệnh. Ký ức ngày bé của mụ lại ùa về như một thước phim quay chậm. Cây hòe già nằm im lìm bên cái giếng. Nụ cười của chị Xuân, của em Thu và em Đông rực rỡ trong ánh mặt trời. Nước mắt chảy ra làm cho cơn đau của mụ sốc lên tận óc. Mấy người cảnh sát mặc quân phục màu xanh đi đi lại lại. Họ chưa hỏi mụ điều gì, chỉ hỏi thăm sức khỏe và muốn nghe mụ kể về thời thơ ấu của mình. Mụ chỉ cười nhạt. Tôi không có thời thơ ấu. Dĩ nhiên là mụ nói thật, hoặc chí ít mụ nghĩ rằng điều ấy là thật. Thời thơ ấu của mụ chấm dứt kể từ ngày mụ lấy vàng trong tủ của bố mẹ, trốn đi cùng với chị ruột của mình. Bắt đầu từ đó, mụ cũng không còn nhớ thêm bất kỳ điều gì nữa. Những gì còn sót lại trong ký ức hỗn loạn của mụ chỉ là trong một căn hầm rột nát, toàn là phân chuột. Cái thứ mùi ấy hôi nồng nặc, không kém gì mùi phân dê ở nhà mụ. Khi chị Xuân bị một lão già mang đi, mụ còn đang sốt sình sịch, tưởng rằng là mình sẽ chết. Mụ khóc nức nở. Mụ bị thằng cai ngục cưỡng bức. Để rồi gần chục ngày sau, mụ bị bán đi với giá một cái đùi gà. Có lẽ tuổi trẻ của mụ vớt vát lại cho mụ một chút ít. Sau nhiều năm, mụ không còn cái tên Hạ nữa. Mụ tự gọi mình là Sảng, bởi vì mỗi một lần lên cơn mê sảng, mụ lại thấy mình được về cùng với các chị em đi đào măng ở trên rừng. Vào một ngày trời rét lạnh, hệt như cái đêm trước khi mụ cùng chị ruột trốn đi, mụ nhìn thấy người đàn bà mặt đỏ đen đứng ở trước cửa. Sau lưng của người đàn bà kia chính là chị Xuân, cái Thu và cả con bé Đông. Mụ mỉm cười đờ đẫn, mấp máy môi. Chị ơi, cuối cùng thì chị em mình cũng được đoàn tụ lại. Mụ dồn hết sức lực của mình cắn vào lưỡi, một dòng máu tanh sộc vào khoang miệng. Ác nghiệp mụ tạo ra quá nhiều, chỉ có cách này mới có thể đền tội. Trước khi chết, mụ giật băng mắt nhìn ra. Ánh mặt trời buổi sáng đang chiếu vào trong phòng bệnh. Ở ngoài kia, mùa xuân đã về. Năm A Phong ra đời, năm ấy tuyết cũng rơi lớn lắm. Nhiều thương lái từ dưới xuôi không biết rằng là mùa đông ở Mạn Ngược khắc nghiệt. Không ít người cũng không chịu nổi, chết như ngả dạ. Mẹ của A Phong là bà Hai Tú, vốn là một người phụ nữ mồ côi, sống ở tận cuối bản. Ngày xưa phó bản chưa được tấp nập như bây giờ, nhà cũng không được xây bằng gạch đá xi măng, mà chủ yếu là dùng bằng đất nung. Nhà của A Tú nhỏ nhất, lạnh nhất vì không có tiền dùng gỗ che chắn. Người trong thôn bản không ai muốn nói chuyện với bà A Tú, bởi vì người phụ nữ này chung sống với một gã đàn ông quái lạ từ nơi khác đến. Không ai biết chồng của bà A Tú tên gì, hỏi chuyện anh ta cũng chẳng bao giờ trả lời. Người đây có nước da sáng bởi vì sống trên núi cao. Riêng chồng của A Tú lại có nước da nhợt nhạt, trong mắt không đen mà lại có màu nâu nâu, y hệt như là mấy cục hổ phách ở trong rừng. Dáng người của anh ta lại cao lớn, thanh niên ở trong bản không ai bị kịp. Có một lần có bà cụ bị cái xe bò đổ ập lên người, một mình chồng của A Tú cõng bà cụ chạy băng băng ra đường lớn để đi xuống theo xe xuống huyện cấp cứu. May mắn làm sao bà cụ giữ được tính mạng. Sau vụ ấy, người dân trong bản cũng dần dần chấp nhận chồng của A Tú. Bẵng đi một thời gian, A Tú mang thai. Mấy người ở trong bản đều phán cái thai trong bụng của A Tú chắc chắn là con trai. Chồng của A Tú thấy vợ mang bầu cho nên quyết định cùng với mấy người bạn vượt biên để đi làm ăn. Không rõ họ làm gì nhưng thấy gia đình của A Tú giàu có lên trông thấy. Chỉ trong vỏn vẹn có vài tháng mà vợ chồng đã xây được cái nhà to nhất bản. Mọi người xúm lại hỏi. A Tú bảo là chồng đi buôn nấm. Còn loại nấm gì thì quả thực là bà không biết. Nhiều người muốn xin đi theo để học cách làm ăn. Nhưng chồng của A Tú không nhận lời. Anh ta ngỏ ý rằng làm nghề lái buôn xuyên biên giới quá đỗi nguy hiểm. Không cần sức vóc, không những cần sức vóc mà còn phải cần gan dạ nữa. Nếu như chẳng may gặp bọn thổ phỉ giữa đường thì đa phần là chết chắc. Ngộ nhỡ xảy ra tình cảnh ấy, vợ chồng anh ta cũng không sống được ở làng. Vì vậy trưởng làng có đến nhờ cậy anh ta thì cũng xin phép khước từ. Nhiều người thấy vậy thì đành ngậm ngùi không nài ép thêm. Kẻ xấu bụng thì lại bảo là vợ chồng nhà này ích kỷ, chỉ biết khư khư giữ cho mình. A Tú biết tất cả những gì người ta nói, thế nhưng cũng chỉ nín thinh không đáp. Từ xưa tới nay, bất cứ ngôi làng nào cũng tồn tại những chuyện dân gian quỷ dị. Làng của A Tú cũng không ngoại lệ. Và mỗi đêm quây quần ngồi quanh bếp lửa, người già thường kể cho con cháu nghe về các loại truyền thuyết, đặc biệt là loài quỷ tuyết. Người ta nói, nếu như một ngày nào đó ở trên con đường đầy tuyết xuất hiện vết máu lê dài, lại thêm tiếng trẻ con khóc khắc khoải vào ban đêm, thì ấy là thời điểm mà quỷ tuyết đến để nhận con. Đứa trẻ được quỷ tuyết nhận sẽ có làn da nhợt nhạt khác lạ, đôi mắt cũng không giống như người bình thường. Đã vậy, lại còn lầm lì ít nói. Để dễ nhận biết, quỷ tuyết sẽ làm một dấu hiệu nào đó trên gương mặt của đứa trẻ. Không quá 15 tuổi, đứa trẻ ấy sẽ đột ngột chết đi. Người nhà không được tiết lộ cho người ngoài biết mộ phần của nó chôn ở đâu. Càng không được bén mảng tới mộ hay là thắp nhang đứa trẻ. Làm như vậy đồng nghĩa với việc tranh giành con với quỷ tuyết. Chúng nó sẽ nổi giận, băm vằm người ấy thành một đống thịt nhầy nhụa, rồi đem vứt khắp nơi ở trong rừng. Đến thời hạn, tròn một năm sau, mới được làm đám ma khô, theo phong tục của người Hà Mông. Người ta còn đồn với nhau rằng, từng có một người mẹ, vì không chấp nhận nổi sự thật rằng là con mình đã chết vì quỷ tuyết, cho nên thường xuyên ra mộ của con, khóc lóc, rồi ôm ấp nấm mồ lạnh ngắt. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào. Hôm ấy ở trong làng, có mấy người đi săn, vô tình đi ngang qua nấm mồ nằm khuất dưới một tàn cây tùm. Họ thấy bóng của một đôi chân thò ra, nổi bật giữa mặt đất xám ngắt. Cả đám liền vội vàng chạy lại gần để xem xét tình hình. Đến lúc đó mới giật mình kinh hãi. Người nằm ở dưới đất đã bị thứ gì đó gặm nát mặt. Từ phần cổ trở xuống thì nguyên vẹn. Riêng phần đầu thì thịt, máu, xương, tóc, óc hòa lẫn vào với nhau thành một đống bầy nhảy. Ở gần đó còn có mấy con mèo rừng đang tranh nhau cái thứ gì đó nhũn nhũn, bầy nhảy đầy máu. Một người thợ săn thấy vậy bèn ném hòn đá xua con mèo đi. Bầy mèo rừng thấy người lạ thì bỏ chạy, nhưng tựa hồ như vẫn còn tiếc rẻ món ngon. Người kia lại gần thì kinh hoàng thốt lên. Thứ mà bầy mèo rừng đang ăn chính là não người, ghê rợn. Phàm đã là thợ săn ở trong rừng, có ai mà chẳng từng nhìn thấy cảnh tượng máu chảy lênh láng ở trên đất. Ấy vậy mà lần này được mục kích sở thị là một cái đầu người bị bầm nát, não rơi cả ra ngoài để cho thú hoang ăn thịt. Ai nấy đều nôn thốc nôn tháo. Có anh kia lần đầu tiên mới đi săn, vừa nhìn thấy cái thây người kinh hoàng đã lăn ra ngất xỉu. Ai biết chuyện cũng bảo rằng người mẹ kia thương nhớ con, khiến cho vong hồn đứa trẻ vương vấn không yên, cho nên mới bị quỷ tuyết giết hại một cách dã man như vậy. Thế là từ đó trở đi, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, ở trong làn tuyết dày đặc, người ta lại nhìn thấy một bóng người mặc áo đỏ đi lại phất phơ trong tuyết, ôm theo một đứa trẻ con. Có rất nhiều người làng đều chắc như đinh đóng cột rằng là mình đã chứng kiến quỷ tuyết. Có người bảo rằng đó là một người đàn bà có đôi mắt đỏ như là máu. Người khác lại cam đoan rằng cặp mắt của người ấy sáng rực trong đêm. Mỗi người nói một kiểu, nhưng tự chung lại đều giống nhau ở một điểm. Hễ ai nhìn thấy quỷ tuyết bồng con là y như rằng một thời gian sau sẽ mất mạng. Một người chết sẽ kéo theo nhiều người khác chết cùng, hệt như là một hiện tượng trùng tang của người kinh ở dưới xuôi. Để giữ sự bình an của nơi này, người ta buộc không được để cho thai phụ đẻ ở trong làng vào những đêm có mưa tuyết. Tiếng khóc của đứa trẻ cùng với mùi máu tanh của người đàn bà khi sinh nở sẽ làm cho yêu ma tà quái tìm đến. Cũng chính vì vậy mà những người phụ nữ mang thai gần đến ngày đẻ sẽ được người nhà chở bằng xe thồ xuống dưới huyện. Khi nào đứa trẻ đầy tháng thì mới được đưa về. Nhà nào làm trái thì sẽ bị làng phạt vạ ba con bò, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi làng. Mùa đông năm ấy, A Tú sinh con trai đúng vào đêm tuyết đổ. Giữa đêm người ta nghe thấy tiếng khóc vang lên rõ mồn một. Và từ đó trở đi, những câu chuyện ma quái kỳ dị ở phó bản cũng bắt đầu. Ngay trong đêm hôm ấy, trưởng bản, thầy Mo và cả các vị già làng cùng với người trong bản làng đã tập trung trước cửa nhà A Tú. Ông Sùng trưởng bản bắt tay làm loa lớn tiếng gọi: "A Tú, mày phạm luật bản luật làng, mẹ con mày phải đi thôi ô." A Tú vừa sinh con xong, dây rốn còn chưa kịp cắt, nghe thế vậy thì lồm cồm bò ra ngưỡng cửa để cầu xin: Con lạy làng, xin thư thả cho mẹ con mấy hôm. Chứ đi trong thời tiết thế này thì mẹ con chết mất. Làng làm ơn làm phúc." A Sùng lắc đầu: "Ôi, tục lệ từ trước tới giờ vẫn thế. Đáng lý mày phải đi trước khi sinh nở. Vậy mà con đẻ thiếu tháng, giờ phải đi ngay. Không thì chúng tao chất củi thiêu rụi căn nhà. Mày chỉ được quay về sau khi đứa trẻ tròn 1 tuổi. Phải chịu phạt vạ 3 con bò. Nhớ chưa?" A Tú biết không thể nào lay chuyển được ý của dân làng. Thế là người mẹ khốn khổ ấy cắn răng, cắt dây rốn, rồi quấn đứa con vào trong một cái chăn. Nửa đêm hôm ấy, mưa tuyết rơi càng lúc càng nhiều, hai mẹ con rời khỏi bản làng. Không ai biết A Tú đã đi đâu, cũng chẳng người nào buồn quan tâm. Có gã phàm ăn còn cười hề hề nói với bọn trai bản: "Không biết bao giờ mới được xơi thịt uống rượu phạt vạ. Không người nào mày may thương hại lòng người hôm ấy, nguội lạnh cứ như là cơn mưa tuyết đổ." Một năm sau, A Tú quay về, trên tay là đứa bé trai đang bi bô tập nói. Dân bản nhận được 2 con bò và 1 con bê, cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Họ giữ con bò lại để lấy sức kéo, thay vào đó giết lợn để đánh chén và hút thuốc phiện suốt mấy ngày rình rang. Đóng phạt xong, A Tú trở về ngôi nhà xưa làm lụng nuôi con một mình. Nhiều người đoán già đoán non nói A Tú một thân một mình thì làm sao mà xoay sở ra đôi bò là của một đống tiền. Mấy người đàn bà còn cho rằng rất có thể tiền của gã chồng hờ A Tú để lại, chỉ việc lấy ra mà tiêu mà xài. Thế nhưng suy đoán nguồn gốc của số tiền cũng không phải là đề tài được thảo luận nhiều nhất. Cái mà người ta đang bàn tán xôn xao là ngoại hình của thằng bé vừa tròn 1 tuổi, được A Tú gọi là A Phong. Trẻ con trong bản đứa nào đứa đấy cũng đều mắt đen da sáng mũi tẹt, cân nặng khi đẻ ra xấp xỉ vài đấu gạo. Thế mà thằng A Phong này mắt to, trong mắt nâu nhàn nhạt, hệt như là màu của thứ mật ong ở trên rừng. Ở trên sống mũi cao vút có một cái nốt ruồi nho nhỏ. Rất nhiều người cho rằng tướng mạo của thằng bé này dị thường, ngoại trừ ông thầy Mo. Ông ta gật gù vuốt râu tấm tắc khen ngợi. Gương mặt của thằng bé toát lên vẻ thông minh, hiềm một nỗi những đứa trẻ khi còn nhỏ đã có thần sắc kỳ lạ như vậy thì ít khi nào sống thọ. Vài người phụ nữ trong bản ganh ghét với A Tú thì lại cho rằng, không biết vì tướng mạo kỳ lạ hay vì ngày sinh của thằng bé A Phong là thời điểm quỷ gửi con, cho nên không ai dám chơi với nó cả. Thằng bé lúc nào cũng chỉ cặm cụi một mình chơi ở trong sân, những đứa trẻ khác không dám chơi cùng. Thứ khiến cho A Tú tự hào nhất là A Phong rất sáng dạ. Cán bộ biên phòng từ dưới xuôi lên bản công tác, mở lớp dạy con chữ. A Tú cũng cho con đến học, trong khi bọn trẻ con nhà khác mất cả tuần còn chưa nhớ nổi mặt chữ, thì thằng bé A Phong đã có thể ghép vần tập đọc. Mấy chú cán bộ khen thưởng thằng bé bằng một vài cây kẹo để động viên. Thằng con trai nhà ông trưởng bản tên là Phào Lanh thấy vậy thì tức lắm. Nó bảo A Phong là đồ con hoang, cho nên rủ đám bạn học giật kẹo của thằng bé. Trẻ con bình thường khi bị bạn trêu chọc thường khóc lóc ăn vạ, hoặc là phản kháng bằng cách đánh nhau. A Phong chẳng nói năng gì, nó dừng dưng nhìn bọn bạn chia kẹo với gương mặt tự đắc. Thấy A Phong không nổi giận, thằng Phào Lanh ném mấy cái kẹo xuống sân. Thằng này, mày bị điên rồi! A Phong hở hững. Mấy ngày nữa là mày chết rồi. Có ăn kẹo cũng chẳng sao. Tao thì còn sống. Câu nói làm cho bọn trẻ liền sững sờ, rùng mình. Chúng nó ngây ra cho rằng A Phong chủ ẻo bạn bè. Thằng Phào Lanh mặt nóng bừng bừng lao đến định đánh nhau, thì A Phong đã ra tay trước. Nó ghì chặt Phào Lanh xuống đất, sau đó dùng tay thổi liên tục vào bụng. Mấy thằng bé khác bình thường vẫn mồm năm miệng mười, nhưng đến khi xảy ra chuyện thì mặt xanh nanh vàng, lại không cả dám nhảy vào can. Sự việc chỉ dừng lại khi người lớn chạy đến kéo hai thằng bé ra. Kết quả cả hai đứa đều bị đánh đòn. Bà vợ ông trưởng bản định dẫn con trai đi bắt đền mẹ con nhà A Tú, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Mấy ngày hôm sau quả nhiên thằng Phào Lanh chết. Người dân trong bản đón nhận cái tin ấy vào một buổi sáng đầu xuân lạnh lẽo. Mọi người bàn tán rằng là chiều hôm trước Phào Lanh vẫn tỏ ra bình thường. Nó trèo lên mấy cây hoa mận ở trước nhà để chơi với bạn. Đang chơi vui vẻ, không biết từ đâu có con chó hoang chạy sộc đến. Phào Lanh muốn trêu con chó cho nên cầm cây đuổi theo. Con chó tưởng là mình bị đánh, nhe răng gầm gừ. Phào Lanh cười khằng khặc, tay cầm cây gậy dữ dữ. Con chó chồm tới cắn vào bắp chân của thằng Phào Lanh rồi chuồn đi, bỏ mặc thằng bé với bắp chân chảy máu ròng ròng. Mấy đứa bạn ở trên cây chứng kiến tất cả. Nghe tiếng con khóc, ông Sùng vội vàng chạy đến cõng con về. Khi rửa vết thương, đắp lá thuốc, thằng Phào Lanh kêu mệt, đòi đi ngủ. Tưởng chừng như là vậy là xong. Ai dè mấy ngày hôm sau thì thằng bé lên cơn sốt, nôn thốc nôn tháo, vết chó cắn ngứa điên cuồng. Người nhà vội vàng chạy đi mời ông Mo. Ông cụ già thắp nhang lầm rầm khấn vái nhưng chẳng có tác dụng gì. Cho đến ngày thứ năm, thằng Phào Lanh trở lên hung hãn, toàn thân co giật đùng đùng. Không chịu nổi ánh sáng mặt trời hay là những âm thanh lớn, ông trưởng bản sợ quá chạy đi cầu cứu cán bộ biên phòng. Vị đội trưởng vừa nhìn thấy thằng bé đã thốt lên: khả năng là bị bệnh dại rồi, phải đưa đi bệnh viện thôi. Rất nhanh chóng, Phào Lanh được bế lên cái xe thồ để đưa xuống bệnh viện. Để đề phòng nó kích động khi nhìn thấy ánh sáng, người nhà phải che chắn thật kín. Chiếc xe lao đi trên con đường ngoằn ngoèo. Buổi tối ngày hôm ấy, thằng Phào Lanh lên cơn, đập đầu bôm bốp vào tường, thậm chí còn cắn dập hết cả mặt trong của hai bên má rồi tắt thở. Khi chết, hai mắt của thằng bé còn trợn ngược, xung quanh mép sùi lên những mảng bọt trắng. Ông trưởng bản hòa lên khóc nức nở. Xác của thằng Phào Lanh được đưa về ngay trong đêm. Việc người chết vì bị chó dại cắn thực ra cũng không lạ. Điều khiến người trong bản hoảng sợ là trước đó mấy ngày, A Phong đã tiên đoán đến cái chết của Phào Lanh. Lũ trẻ con trong bản đều làm chứng. Mất con, ông Sùng đau khổ đến cùng cực. Ông ta lồng lên như là con thú hoang, nhào đến trước cửa nhà mẹ con A Tú mà chửi. Chẳng may A Tú đưa con trai xuống chợ phiên từ sớm, trong nhà chỉ có một con chim nhỏ treo ở trong lòng. Không có gì để trút giận, ông Sùng đòi đùng đùng châm lửa đốt nhà. Sau cùng đá cái lồng chim lăn lông lốc trên mặt đất. Con chim ở bên trong nhảy tán loạn. Vừa hay lúc A Phong đi về, nhìn thấy ông Sùng hóa điên, A Phong chỉ lạnh lùng: Phào Lanh nó đang ngồi trên vai ông đấy. Ông cũng chẳng còn sống được mấy ngày đâu. Vừa nghe đến đó, A Tú giật mình, đánh cho con trai một cái: chết thôi, sao lại ăn nói linh tinh như thế? Thế nhưng Phong vẫn tỏ ra lì lợm: con nói thật, ấn đường của ông ấy tối lắm rồi, có khi chỉ nay mai thôi. Ba ngày sau, trong bản lại có thêm một cái xác. Người chết là một bà cụ bị rắn cắn, kể ra cũng rất dài dòng. Đêm hôm trước có người hàng xóm nhìn thấy bóng lưng của bà ấy đứng ở bên ngoài hiên, trông ra chỗ bờ rào bằng đá. Người này cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lặng lặng bỏ vào bên trong nhà để ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết rơi lác đác, người hàng xóm thức dậy bước ra ngoài, bất chợt lại trông thấy bà cụ vẫn đứng y hệt ở chỗ hôm qua. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người này vội vàng chạy ra xem. Khi đến nơi mới phát hiện là bà cụ đã chết cứng từ bao giờ, đầu tựa vào vách tường. Ở dưới chân bà có một vệt bầm đen, da thịt đã bắt đầu hoại tử. Vừa trông thấy cảnh ấy, người hàng xóm sợ hãi la hét ầm ĩ. Một lúc sau, dân trong bản ùa đến xem xét, người nào người đấy cũng tỏ ra kinh hãi đến cực độ. Kỳ thực đối với những người sống ở trên núi cao, việc bị rắn độc cắn chết không phải là chuyện quá hiếm. Điều khiến cho người ta sợ là cái chết của bà cụ này xuất hiện ngay khi Phào Lanh mới chết vài ngày. Ai cũng bảo là quỷ tuyết bắt đầu xuất hiện, người trong bản rồi sẽ dần dần chết hết. Ngay chiều ngày hôm ấy, người trong bản kéo nhau tới trước ngôi nhà siêu vẹo để chửi bới ầm ĩ. Họ lôi sành sạch A Tú ra khỏi nhà rồi đập đánh đập chửi bới. Thằng Phong từ đâu chạy về, thấy mẹ mình bị người ta chèn ép, gào lên cầm một ngọn đuốc chạy vào định sống mái với mọi người. Người trong bản kiên quyết đuổi mẹ con A Tú rời khỏi nơi này, ngay cả Phong cũng muốn bỏ đi. Thế nhưng mẹ thằng bé ngăn lại, bởi lẽ làm như thế thì chả khác nào thừa nhận bản thân mình là sao chổi mang đến đại họa. Vì vậy, A Tú vẫn kiên quyết ở lại trong làng. Bà bảo rằng nếu như người trong bản giết hại mẹ con bà, thì vong hồn của cả hai sẽ hiện về, đi đòi mạng từng người. Dân bản từ xưa tới nay đều mê tín, cũng bởi vậy họ không dám đả động gì đến việc đánh đuổi mẹ con nó đi nữa. Đổi lại họ chọn cách cô lập gia đình này. Hai mẹ con không được tham dự lễ hội của bản làng, không được nói chuyện với ai, cũng như chẳng ai qua lại. Người ta cho coi họ hệt như là người đã chết. Tâm lý học hiện đại sau này gọi nó là bạo lực lạnh. Cách hành xử này còn thô bạo hơn cả việc đánh đập một người. Nạn nhân sẽ bị giết chết bởi tinh thần. Ấy vậy mà mẹ con nó vẫn sống. Thằng bé vẫn đến những lớp học trên dẻo cao của các cán bộ miền xuôi mở ra. A Tú ngày nào cũng cặm cụi dệt vải, đem ra chợ phiên bán. Cuộc sống của hai mẹ con nó ở phó bảng tuy không được đầy đủ như ở dưới xuôi, nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc. Lại thêm việc sau ngày bà cụ đáng thương kia chết, cũng không xuất hiện thêm cái chết nào nữa, cho nên người trong bản cũng dần dần quên đi việc đó. Duy chỉ có một người là vẫn cứ canh cánh trong lòng, đó là ông Sùng. Theo như truyền thuyết kể lại, những đứa con của quỷ tuyết có hai đặc điểm. Một là trên gương mặt sẽ có dấu vết gì đó rất dễ nhận biết. Hai là thường xuyên chết yểu. Ông Sùng âm thầm quan sát Phong trên gương mặt của thằng bé. Ngoài những đường nét đặc biệt không giống người Việt thì còn có một cái nốt ruồi ở giữa mũi. Dấu vết ấy cũng có thể coi là điểm đặc biệt để quỷ tuyết nhận con. Ông chắc chắn với những suy nghĩ của mình. Riêng về việc A Phong liệu có đoạn mệnh hay không thì chỉ có trời mới biết. Ông không biết rằng trong khi mình suy nghĩ mông lung về thằng bé kỳ lạ bị cả bản hắt hồi, thì ngay ở căn nhà của mình lúc này, A Phong cũng đang gặp hai người lạ mặt. Lúc ấy là khoảng 10 giờ tối. Ở bên ngoài, gió mùa đông bắc thổi rét căm căm. A Phong đang ngồi hí hoáy đánh vần, thì cánh cửa bị một người nào đó đạp thật mạnh rồi mở toang. Gió thổi thốc vào, khiến cho bếp lửa giữa nhà cứ chập chờn, rồi tắt ngúm. Một người đàn ông cao lớn đi theo sau là một người đàn bà chừng chỉ mét rưỡi. Cả hai người bọn họ mặc áo bông dày, đầu đội mũ lông. Giọng người đàn ông lơ lớ nghèn nghẹt. thằng Mộc Tang đâu. Bảo nó ra đây trả tiền cho chúng tao. A Phong cũng không quá dành tiếng Kinh, lại thêm giọng nói của gã kia khó nghe, chỉ biết nghẹt mặt ra nhìn mẹ. A Tú kéo con trai ra sau lưng, mắt nhìn người kia rành rọt. Mộc Tang chết mấy năm nay rồi, muốn đòi tiền thì xuống âm phủ mà đòi. Người đàn ông kia hùng hổ. Con chó cái, mày nói cái gì? A Tú quay đi tránh cái tát. Người đàn bà nhỏ thó phía sau vội vàng ngăn người đàn ông lại. Đừng có nóng tính thế Phàm. Mày không biết nể nang ai gì cả. Không có Mộc Tang ở đây thì bắt thằng nhóc này cũng được. Vừa nghe đến đó, vẻ sợ hãi của A Tú biến mất. Bà ấy gầm lên giận dữ. Không được. Không được lôi con tao đi. A Tú còn chưa kịp nói hết câu thì người đàn bà kia xông tới, tát vào gương mặt bà thật mạnh. Cả A Phong và gã đàn ông cao lớn đều sững sờ. Thấy mẹ mình bị đánh, máu huyết trong người của A Phong sôi lên sùng sục. Nó lấy cây cởi bếp củi, vứt chỏng trơ giữa nhà, đâm vào tay gã đàn ông một cái đau điếng. Gã rú lên thảm thiết, khiến cho đồng bọn của gã cũng giật mình. A Tú nhìn thấy máu chảy xuống dưới đất thì bàng hoàng. Khi còn chưa kịp phản ứng thì gã đã ôm chầm lấy A Phong rồi biến mất vào trong đêm. Bị bắt đi đột ngột, A Phong dãy giụa đòi thoát thân nhưng bị lão Phàm kẹp chặt, chạy huỳnh huỵch trong đêm. A Tú chạy theo đằng sau kêu gào gọi tên con nghe thống thiết. Người dân ở trong bản nghe thấy cả đấy nhưng cũng chẳng ai dám ứng cứu. Nói đúng hơn là họ không dám ra, bởi vì tất cả đều tin rằng đây là quỷ tuyết đi bắt con. A Tú đạp đôi chân trần trên tuyết lạnh, cả người như điên như dại, miệng đã khản đặc gọi tên con nhưng không kịp. Một khúc gỗ ẩn mình dưới lớp tuyết mỏng khiến cho A Tú bất thình lình vấp phải rồi ngã bổ nhào. Người đàn bà đáng thương ấy nằm gục xuống đất, rừng rừng khóc đến ngất đi. Cho đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trong nhà. Là vợ chồng ông Mo thương tình đi đến cứu A Tú. A Tú muốn nhào đi tìm con, nhưng những kẻ ấy là ai, cô còn chả biết. Chúng nói rằng chồng cô là Mộc Tang, đã nợ tiền từ lâu. Nhưng khốn nỗi, A Tú lại chẳng biết gì về chuyện đó. Cô chỉ biết chồng mình là thuộc dân tộc Tạng, làm buôn bán hàng hóa qua biên giới. Sau này không may tai nạn chết, những việc khác cô đều chẳng hề hay biết gì. Đến giờ phút này thì đứa con trai duy nhất của cô cũng bị bắt đi. A Tú chẳng thiết sống nữa. Cô đập đầu vào tường, một sống hai chết đòi theo con. Những lúc không muốn chết thì cô lại muốn đi tìm thằng bé. Nhưng đường đi lối lại cô có biết đâu. Chỉ sợ chưa tìm được con thì cô đã bỏ mạng giữa đường. Lại nói đến thằng bé A Phong lúc đó. Thằng bé bị hai người kia bắt đi giữa đêm hôm, rồi ném nó vào trong một cái thùng xe và một bịch lương khô. A Phong đập cửa rầm rầm, chửi bới hai kẻ lạ mặt, nhưng chúng nó tảng lờ như không nghe thấy gì. Phải đến khi gần đến biên giới, mụ đàn bà tên Sảng mới mở thùng xe cho A Phong, cho nó uống một viên thuốc ngủ, đoạn bế nó vào lòng, đi qua mặt cán bộ hải quan, bảo rằng là con mình đang bị sốt, đang nằm ngủ lê bề. Cán bộ dù có thoáng nghi ngờ, nhưng nhìn đường nét trên mặt của thằng bé này quả thực không giống với những đứa bé người Việt, lại thêm nước da nhợt nhạt cho nên cũng miễn cưỡng để cho người qua. A Phong bị bắt sang Trung Quốc kể từ đó. Từ ngày đứa con trai độc nhất bị bắt đi, người trong bản trở nên hòa nhã hơn với A Tú. Người ta cho rằng là quỷ tuyết đã bắt con thành công thì cũng đồng nghĩa với việc họa hại trong làng sẽ sớm chấm dứt. Bởi vậy người ta bắt đầu nói chuyện lại với A Tú. Thỉnh thoảng bọn trẻ con còn chạy sang bên nhà hái mấy quả hồng trộm, nơi mà trước đây chúng nó không bao giờ bén mảng. Không ai nhắc đến A Phong nữa. Thằng bé tựa như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất vậy. Hết đông, trời lại sang xuân. Những dẻo cao bắt đầu khoác lên mình tấm áo hồng rực rỡ của hoa đào. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào trong căn nhà nhỏ của bà A Tú. Ai đã từng đến căn nhà của một người Mông đều biết rõ kiến trúc, nhà trình tường của những người nơi đây đều rất đỗi đặc biệt. Những ngôi nhà ở bản luôn tựa lưng vào núi, quay mặt ra thung lũng hoặc khe suối để đón ánh mặt trời. Xung quanh nhà luôn có hàng rào đá cao ngang ngực. Nhà lúc nào cũng mở cửa. Then cài được làm bằng ván gỗ, vót cong cong tạo hình giống như cái sừng trâu. Đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà sẽ gặp một cái ngưỡng cửa cao quá đầu gối một chút. Nhà nào có ma thì thầy Mo sẽ cúng khấn đi một vòng quanh nhà để cho bó nhang trên tay thấm đẫm vào từng ngóc ngách để cho ma quỷ không dám lại gần. Ông Mo ở trong bản hay nói đại loại là như vậy. Bà Tú đang ngồi nhặt từng độn ngô để chuẩn bị nấu nướng. Mới sáng ngày hôm nay, con chim khách đậu trên cây đào cổ thụ trên trái nhà kêu lên chiêm chiếp. A Tú bước ra ngưỡng cửa để lắng nghe cho kỹ. Cô đã ngồi cả đêm hôm qua để ngóng con về. Từ ngày mất con trai cũng đã qua 2 năm. Một tháng có 30 ngày, A Tú ngủ gục ở cửa chờ con hết cả nửa tháng. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Thằng bé con mất tích cũng đã sớm, đến 6-7 năm. Nếu còn sống thì bây giờ nó cũng đã ngót 10 tuổi. Mải suy nghĩ, A Tú bỗng nhiên nhớ tới Mộc Tang trước đây hay đi cùng với mấy người kinh đi lên cửa khẩu, thường nói nếu như mà con chim khách kêu thì đó là điểm nhà sắp sửa có khách đến. A Tú ngơ ngẩn nhìn con chim cho đến khi nó bay vút đi, lại ngồi ở ngưỡng cửa mà chờ mà đợi. Tối hôm đó, gió lạnh thổi về bất ngờ, thổi thốc vào trong căn nhà tàn tạ. A Tú nằm thiêm thiếp bên bếp củi thì có thằng bé chạy vào. Hơi thở trên miệng nó bốc lên một làn khói. Nó hét: "Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi!" Nghe tiếng động, A Tú giật mình chồm dậy. Ngỡ là mình nghe lầm. Toan nằm xuống thì thằng bé kêu lên: "Mẹ ơi!" Lần này A Tú nhận ra giọng con mình, ngỡ ngàng nhìn nó, như không tin nổi vào mắt mình, khẽ thì thầm: "Phong! Phong ơi!" Thấy mẹ gọi đúng tên mình, thằng bé òa lên khóc, chạy lại ôm chầm lấy mẹ. A Tú không dám tin đây là sự thật, liền bật khóc: "Làm sao? Làm sao mà con về được? Mẹ! Mẹ tưởng là con đã..." Thằng bé thổn thức: "Con xin chúng nó về. Lão Phàm và mụ sảng cho con về. Nhưng..." Thấy thằng bé ngập ngừng không nói, A Tú lại càng thêm lo âu. Cô đóng cửa cài then cẩn thận, ngồi xuống đối diện với con trai. A Phong lúc này nhìn ra ngoài, rồi thì thào kể lại: "Vào đúng cái đêm bị bắt cóc mang sang biên giới, khi tỉnh dậy thì thấy đang ngồi trong một chiếc xe đỗ trước cửa một tiệm mì nằm ở khu chợ. Mùi xào nấu thơm lừng bốc ra, làm cho bụng thằng bé đói cồn cào. Nó toàn chạy xuống để tìm cái ăn thì phát hiện cửa xe đã khóa chặt. Cơn đói, cơn tức giận cộng với nỗi nhớ mẹ khiến cho thằng bé như phát điên. Nó đá rầm rầm vào cửa xe, khiến cho ai đi qua cũng phải nhìn thấy. Một vài phút sau, Lão Phàm mở cửa nhấc bổng nó vào bên trong, không quên tát cho nó hai cái sưng phù cả má. Thằng bé bị ném xuống một cái ghế. Gã đầu bếp béo ục ịch mang đến một bát mì loang loáng mỡ. Cái thứ này không hợp khẩu vị của Phong, nhưng vì đói, thằng bé chén sạch. Nó xin thêm một bát nữa. Lão Phạm cũng gật đầu, đồng ý. Mụ Sảng lúc này mới thì thầm. Sao rồi? Có bán thằng này đi không? Con trai là có giá lắm đấy. Lão Phạm lưỡng lự chưa biết trả lời như thế nào, thì Phong hất tung bát mì nóng vào mặt lão. Bị tấn công bất ngờ, lão luống cuống còn chưa kịp làm gì, thì Phong đã chạy thẳng ra ngoài. Nhưng chẳng được mấy bước chân thì bị thằng đầu bếp béo túm lại. Phong đạp thật mạnh vào người nó, vừa đạp vừa chửi tục. Thằng đầu bếp béo lầu bầu chửi bằng tiếng Trung, Phong không hiểu. Mụ Sảng cười nhếch mép. Này Phạm, anh có đệ tử rồi đấy. Kể từ sau câu nói đấy, cuộc đời của Phong thay đổi. Hai người đưa thằng bé về nhà, cho nó ngủ trong một căn phòng chật chội tạm bợ. Phong muốn trốn, nhưng cái lạnh của trời đổ tuyết bên ngoài khiến cho thằng bé không chống chọi được. Nó quấn mấy lớp chăn rách dưới, toàn thân run lên cầm cập vì nhớ mẹ. Nó chắc mẩm trong bụng rằng giờ này mẹ nó cũng không thể nào mà ngủ được. Mấy ngày hôm sau, mụ Phạm dẫn về một đứa bé gái tầm mười mấy tuổi. Con bé biết nói tiếng Việt, được nhốt chung với Phong với nhiệm vụ dạy cho thằng bé biết đọc, biết viết. Phong từ trước tới giờ được cán bộ phó bảng dạy chữ, nhưng thấy mụ Phạm và lão Sảng nói vậy cũng giả bộ ngó lơ, vì trong thâm tâm của nó vẫn không muốn trải qua những tháng ngày buồn tẻ trong căn nhà này một mình. Con bé được dẫn tới tên là Phương, được một người ở trong đường dây của lão Phạm mua về nuôi nấng. Phương nói với Phong rằng là quê mình ở tận mạn Đà Nẵng, chứ không phải là ở cái đất nước xa lạ lành này. Đà Nẵng ở đâu thì Phong cũng chẳng biết. Phương kể rằng ở quê mình có biển xanh như ngọc, có bãi cát dài trắng xóa, chạy song song tận tới đường chân trời. Hai đứa cứ rủ gì, ngồi nói chuyện với nhau đến khi trời sáng. Thực ra mụ Sảng cho Phong được học chữ cũng không phải là vì mục đích tử tế gì. Chỉ đơn giản là vì mụ muốn đào tạo một thằng bé đắc lực trên con đường tìm kiếm hàng. Ban đầu lão Phạm định đào tạo cho Phong học nghề móc túi, nhưng mụ Sảng không đồng ý. Mụ nói rằng thứ nghề ấy chỉ là hạng trộm cắp vặt, không kiếm được bao nhiêu. Cách hay nhất là cả ba người giả trang thành một gia đình. Có như vậy mới dễ lừa người ta. Ai có thể nghĩ một kẻ lừa đảo lại dẫn theo một đứa trẻ con. Vì vậy mụ bắt Phong gọi mụ là mẹ, gọi lão Phạm là cha. Không biết lời mụ Sảng nói có đúng hay là vận khí của Phong làm cho công việc của mụ tốt hơn. Kể từ khi có thêm thằng bé, số lượng người bị lừa bán sang biên giới của lão Phạm và mụ Sảng đã quá số hai bàn tay. Thủ đoạn lừa đảo cũng vô cùng đơn giản. Phong sẽ được dẫn đến những hàng quán hoặc bến xe ở Việt Nam. Hễ thấy có đứa trẻ nào đứng một mình thì sẽ chạy lại để bắt quen. Gương mặt của thằng bé vốn khôi ngô lạ thường, là ăn nói dễ thương, cho nên đứa trẻ nào cũng thích. Ở trong một góc kín đáo, lão Phạm và mụ Sảng sẽ bí mật quan sát. Khi đứa bé mục tiêu bắt đầu lơ là cảnh giác, Phong sẽ lấy kẹo để mời nó ăn, hoặc là dùng khăn tẩm thuốc mê cho đến khi đứa bé đó ngất xỉu. Ngay lập tức, lão Phạm sẽ ra thật nhanh để ôm đứa bé vào trong xe phóng mất hút. Kế hoạch tưởng chừng có vẻ đơn giản và đầy lỗ hổng, nhưng thực ra tỷ lệ thành công lại rất cao. Thậm chí có lần cả bọn còn lừa được cả mấy nữ sinh cấp 3 qua biên giới để bán vào nhà thổ. Tiếng khóc nức nở, ánh mắt đầy oán hận của những người ấy vẫn cứ luôn hằn sâu vào tận tâm can của Phong. Mỗi lần lừa xong một người, thằng bé đều được lão Phạm và mụ Sảng cho ăn uống rất ngon, được mua quần áo mới. Không một ai biết rằng mỗi khi màn đêm buông xuống, nó chẳng thể nào ngủ nổi. Nó nhớ về bờ tường rào đá, nhớ về cây hoa đào ở trước sân, nhớ về mẹ nó. Ngỡ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp mẹ nữa. Cho đến một ngày, hôm ấy là hôm mà nó ngủ cùng người chết. Lúc ấy độ 2 giờ sáng, Phong đang ngủ ở trong phòng thì nghe tiếng quát tháo. Ngôi nhà nằm giữa đồng không mông quạnh, có mà gào đến khản cổ thì cũng chẳng ai nghe thấy gì. Huống chi căn nhà này thường xuyên đón tiếp những vị khách bị bắt cóc. Chúng nó dãy giụa la hét rồi bị đánh đập là chuyện rất đối bình thường. Nghĩ như vậy, Phong lặng lặng ôm gối ngủ tiếp, không hề bận tâm. Thế nhưng thằng bé ngủ chưa được bao lâu thì bị mụ sảng gọi dậy. Mụ chỉ nói ngắn gọn là có việc gấp, phải đi ngay trong đêm. Phong cũng chẳng buồn hỏi lại, chỉ mặc quần áo rồi lặng lặng bước ra ngoài. Mụ sảng và Phàm đã ngồi sẵn ở trên xe. Thùng xe phía sau có hai đứa bé trai song sinh, trông giống nhau như hai giọt nước. Ở trên người bọn chúng đều mặc bộ y phục của người Mông. Đứa nào đứa đấy khóc lóc vật vã, mặt mũi đỏ au. Lão Phàm quay ra chửi bới: "Im mẹ chúng mày đi, đừng để chúng nó khóc nữa. Mày lo liệu đi, không tao bóp cổ chết mẹ hết bây giờ." Phong ngồi xuống bên cạnh hai đứa trẻ. Hai anh em song sinh này độ chừng khoảng 4 tuổi. Một trong hai thằng bé khóc lóc, nhưng một thằng thì im lặng, nhìn người ngồi bên cạnh quan sát. Sau đó nghe Phong nói bằng tiếng Mông: "Hai đứa mày tên gì?" Nghe thứ ngữ khí quen thuộc, cả hai đứa có vẻ bớt sợ. Chúng lén lén nhìn nhau một hồi. "Khóm sinh." "Mấy tuổi rồi?" Cả hai cùng lắc đầu. Phong mỉm cười, móc từ trong túi ra hai cái kẹo. Ở trong kẹo vốn được tẩm thuốc mê. Đây là thứ hữu hiệu khi muốn bắt cóc bọn trẻ. Thằng bé tên Sình giơ tay ra lấy, thì Phong rụt lại, đổi bằng hai cái bánh ngon. Ngay cả chính nó cũng không hiểu vì sao mình làm như vậy. Thằng Sình và thằng cu khóm ăn bánh xong thì bụng cũng đỡ đói. Lại có người biết tiếng của chúng nó thì ở bên cạnh cũng đỡ sợ hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn ráo rác nhìn quanh xe, vẫn chạy băng băng ở trên đường. Hai kẻ kia đang vội đưa đôi song sinh đến địa điểm bàn giao cho khách. Tiền kiếm được từ việc bán những đứa bé trai không nhỏ, lại là cặp song sinh, cho nên giá lại càng gấp bội. Điều ấy khiến cho mụ sảng vui lắm. Mụ vừa đi vừa ngâm nga. Điều cả ba người không thể ngờ được rằng là vào lúc 3 giờ sáng, cả hai đứa bé trở nên kỳ lạ. Lúc ấy xe đi ngang qua một đường hầm xuyên nối. Chiếc đồng hồ trên xe nhấp nháy con số 3 giờ 03 phút. Lập tức cả thằng cu Sình và thằng cu Khóm run lên bần bật, mắt đảo như giang lạc. Phong đang thiêu thiêu ngủ bên cạnh, nghe tiếng động lạ bèn giật mình, quay sang. Bởi vì đường hầm tối, nhưng lại là đường hai chiều, vẫn có thể lợi dụng được ánh sáng từ những chiếc xe đi ngược để nhìn mọi thứ. Trong khoảnh khắc ấy, Phong còn chưa kịp lay mụ sảng dậy, đã nghe tiếng thằng Sình rít lên the thé: Ba đứa mày sẽ không được yên. Tao nguyện rủa cho ba đứa chúng mày chết không còn một mảnh xác. Chết không còn một mảnh xác. Giọng của thằng bé trở nên khàn đặc, trầm trầm như là giọng của người đàn ông. Mụ sảng và lão Phàm đương nhiên là không hiểu tiếng Mông, cho nên hoảng hốt đến đơ cả người. Đôi tay bám ở trên vô lăng của lão Phàm run lên. Thằng Sình chưa dứt lời, lập tức thằng Khóm cũng phụ họa theo: Chúng mày sẽ chết. Chết. Chết. Thằng bé nói đến đâu, từ khóe miệng của nó tuôn ỏng ọc ra những máu làm móng. Phong soi đèn pin nhìn cho khó rõ thì thấy toàn là những cục máu lồn nhồn đen xì xì. Mụ sảng hoảng hốt gào lên bằng tiếng Trung: Thế này là thế nào? Lão Phàm phải tập trung lái xe, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc ra đằng sau, mũi nhăn lại vì mùi tanh nồng quện với mùi thum thủm chuột chết từ đâu. Khi chiếc xe vừa thoát ra khỏi đường hầm thì tiếng của Phong khô khốc: Hai đứa chúng nó chết rồi. Bầu không khí nặng nề bao trùm. Phong lại hỏi: Bây giờ làm sao đây? Mụ Sảng lắc đầu nói với Lão Phàm: một lát nữa đem chôn chúng nó đi. Thứ này không thể moi nội tạng ra được, chả dùng được gì đâu. Vừa nghe đến đó, Phong nuốt nước bọt đánh ực. Nó không dám nghe tiếp, chỉ lặng lặng lấy cái chăn bẩn thỉu ở đằng sau chùm lên người hai đứa bé kỳ lạ. Xe đi thêm một đoạn thì quay lại con đường cũ. Giao dịch thất bại, cuộc hẹn với khách hàng bị hủy. Điều đáng lo hơn là cả hai đứa bé trước khi chết đã nguyền rủa ba người. Suốt những tháng ngày sau đó, Lão Phàm và mụ Sảng bắt Phong kể đi kể lại những việc mà hai đứa bé đã nói ở trên xe. Làm sao mà cháu biết được? Ở bản ngày xưa có ông thầy Mo. Câu nói tưởng chừng như vô tình ấy lại khiến cho những kẻ buôn người phải suy nghĩ. Vào mùa đông năm ấy, chúng đưa Phong về nhà gặp mẹ để hỏi ông thầy Mo ở trong bản. Để có thể đi đến quyết định cuối cùng, cả hai đã phải cân nhắc. Lão Phàm sợ rằng Phong sẽ thừa thời cơ chạy trốn, nhưng điều này chưa chắc đã nguy hại bằng việc bị một lời nguyền quái dị treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Phàm là những kẻ hay làm ác thì thường sợ bóng sợ gió, lại thêm việc Phong cũng bị nguyền rủa, càng khiến cho chúng tin rằng A Tú sẽ vì con mà lặn lội nhờ thầy Mo đến giúp. Chính vì vậy thằng bé Phong mới quay về tìm mẹ được. Nghe xong câu chuyện, A Tú lạnh cả người. Lão Phàm đoán rằng là hai đứa trẻ con kia cũng ở trong bản như Phong vậy, vì lão bắt được hai thằng bé đi lang thang thất thểu ở ven đường. Khi nghe kể lại như vậy, A Tú lắc đầu. Quanh bản này không hề có vụ mất tích, càng không có nhà nào đẻ được hai đứa trẻ kỳ quái như thế. Bản khác cách nơi đây cả dãy núi. A Tú cho rằng là bản thân hai đứa nhỏ kỳ lạ kia là người của bản bên. Chỉ là suy đoán như vậy thôi, chứ thực ra xuất thân của hai đứa bé ở đâu không quan trọng bằng việc đi tìm ông Mo để giải quyết lời nguyền. A Tú tất tả ngay trong đêm đi tìm ông Mo, nhưng ông Mo đã xuống huyện chưa thấy về. Phải đến mấy ngày sau Phong mới gặp được. Vừa nhìn thấy Phong, ông Mo ngỡ ngàng như không tin nổi vào mắt mình. Thằng bé mất tích đã lâu, người trong bản ai cũng nghĩ là nó đã bị quỷ tuyết mang đi, giờ lại bỗng dưng xuất hiện lại. Mặc dù thắc mắc như thế, nhưng ông Mo cũng không hỏi nhiều. Thứ làm ông tò mò là đằng sau lưng Phong lại có hai vong hồn lạc vạc. Dù là vong trẻ con, nhưng oán khí bốc lên ngút trời, ngay cả người bình thường nhìn thấy cũng phải kiêng dè. Ông gặng hỏi Phong, thằng bé thật thà kể. Nghe đến đâu ông lặng người đi vì sợ đến đó. Ông lắc đầu từ chối, đoạn lại nói rằng là sức mạnh của mình có hạn, chẳng thể giúp được. A Tú lộ rõ gương mặt thất vọng, cũng chẳng biết làm gì hơn. Trước khi quay lưng bỏ đi, ông Mo có dặn một câu: lời nguyền của người trước khi chết nó ghê gớm lắm, người ta dành cả oán niệm cuối cùng để nguyền rủa. Chỉ e là... Mấy ngày hôm sau, chẳng biết vì duyên cớ gì, ông Mo chết hộc máu mồm. Người trong bản vội vàng làm đám tang cho ông theo phong lệ. Điều đáng nói là buổi sáng trước khi chết, ông ta còn lẩm bẩm một mình: thằng bé ấy sau này sẽ chết vì tình, đến khi chết vẫn cứ lẩn quẩn không yên. Nói xong, ông thở dài, rồi sau đó ông đi đời. Cán bộ trạm kiểm lâm chạy đến, đưa ông lên cái xe bò để chở đến bệnh viện, nhưng không kịp. Bác sĩ bảo là ông Nghi bị đột quỵ. Đột quỵ là như thế nào? Người trong bản không hiểu rõ, người ta chỉ bàn tán về cái chết quái dị của ông Mo. Ai cũng bảo, ma rừng làm sao bắt được ông Mo, chỉ có thể là con quỷ tuyết. Còn vì sao quỷ tuyết xuất hiện thì chả ai biết được. Lời bàn tán đến tai của mẹ con A Tú, dù không nói ra nhưng A Tú hiểu, ông Mo đang nói đến con mình. Ở cái tuổi vô tư này, con nhà người ta còn lo ăn, lo ngủ. mà Phong đã sớm già hơn so với tuổi. Nhiều khi A Tú cứ nghĩ là con trai mình không giống một đứa trẻ bình thường. Từ ngày ông Mo chết, mụ Sảng và lão Phàm đi khắp nơi để tìm thầy bói. Hễ nghe tin ở đâu có thầy giỏi là ba người đều mò đến. Thêm vào đó, Phong vẫn phải tiếp tục công việc lừa đảo để đem người qua biên giới. Càng về sau, thủ đoạn buôn người của bè lũ càng thêm tinh vi. Chúng ưu tiên bắt những đứa trẻ con khi còn nhỏ để dễ dàng cho vào trong bao tải. Sau đó, đi vòng qua bức tượng cột đầu ở trong rừng để đến khu biên giới. Khi đến ranh giới giữa Trung Quốc và Việt Nam, sẽ có người cõng đứa trẻ trên lưng trốn chui trốn lùi ở trong rừng. Để cho đứa trẻ không khóc, chúng nghĩ ra cách cho trẻ con uống miên dược. Nếu như chót lọt thì không sao, nếu như gặp bất chắc sẽ thủ tiêu ngay. Đó cũng chính là lý do ở mạn biên giới có vô số thi hài không được thừa nhận, được an táng qua loa ở bên đường. Rất nhiều lần lão Phàm muốn bắt cóc trẻ con trong bản, nhưng Phong không đồng ý. Lại thêm hai cái chết của anh em sinh đôi vẫn còn sờ sờ. Có chết, chúng cũng chẳng dám động tay. Người làng trông thấy Phong về thì lo sợ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi han câu gì. Chỉ thỉnh thoảng vài người trong đồn biên phòng đến hỏi thăm, Phong kín miệng không nói nửa lời. Ấy là vì lão Phàm và mụ Sảng đe dọa hai mẹ con, nếu nói ra tung tích thì cái mạng của hai mẹ con nhà ấy cũng sẽ chẳng còn. Vào một ngày cuối năm, cơn giông ập đến. Phong nhận được tin báo phải đi cùng lão Phàm và mụ Sảng đến một thị trấn nhỏ ngay gần biên giới. Phong cảm thấy rất ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, bọn Phàm Sảng chưa bao giờ đi cướp của cả. Đêm hôm mưa gió, lão Phàm đứng trước cửa gọi người trong nhà ra mở cửa. Khi vào được bên trong, nhân lúc người chồng không chú ý, lão Phàm đâm một nhát xuyên từ lưng thấu qua tim. Người kia chết không cả kịp kêu một tiếng. Người vợ hoảng hốt, định chạy ra ngoài kêu cứu thì bị lão Sảng tiếp tục đâm một phát vào giữa ngực. Lúc rút con dao ra ngoài, máu bắn lên cái gương trang điểm tung tóe kê ở đầu giường. Phong bước ra đằng sau để tìm vàng, theo như lời của lão Phàm kể. Nhà này chỉ có hai vợ chồng và một đứa con gái, gia cảnh lại đang sung túc, chắc chắn là trong nhà phải có vàng. Thằng bé đi quanh quẩn trong bếp, đầy mồ hóng, mà tìm ngược tìm xuôi, chẳng có gì cả, ngoài gió thổi lốc. Trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy, là một con bé con ngồi trong xó ôm một con chó. Phong cảm giác như có luồng điện chạy dọc người. Nó đặt ngón tay vào môi, rồi khẽ lắc lắc đầu, tỏ ý bảo con bé đừng lên tiếng. Chưa đầy một phút sau, Phàm Sảng xuất hiện, cả ba tìm xung quanh rồi rời đi ngay trong đêm. Lúc đi qua hai cái xác, Phong không khỏi rùng mình một cái. Con bé kia vậy là kể từ đêm nay chính thức trở thành trẻ mồ côi. Những năm tháng sau đó, ánh mắt của Phong luôn luôn trong veo, nhưng lại tràn ngập nỗi sợ hãi. Ánh mắt ấy cũng giống như là ánh mắt lúc con bé nhìn chằm chằm Phong. Nó ám ảnh kinh khủng. Năm thằng bé 16 tuổi, Phàm bắt được ba đứa con gái, định đem qua biên giới bán vào nhà thổ. Cả bọn trong đám người thi nhau làm nhục ba cô thiếu nữ. Phàm đẩy Phong vào một đứa con gái, nhưng thằng bé lại lạnh lùng từ chối. Đám người cười lên khoái chí, kỳ dị. Chúng nó ăn uống no say, rồi mê đi trong cơn khói thuốc phiện. Khi chỉ còn lại Phong và mấy cô gái, không một mảnh vải che thân, Phong lạnh lùng quay mặt đi, vứt cả cho cả ba một bọc quần áo. Họ định rủ nhau đi quyên sinh, nhưng Phong lắc đầu. Chết là sự lựa chọn của kẻ hèn nhát. Các chị đi đi. Đi đi. Ba người kia không thể tin nổi vào tai mình, cho đến khi Phong phát cáu. Đi đi, chúng nó mà thức dậy là chết cả lút đấy. Đi đi còn gì. Cả ba người lúc đó mới bàng hoàng sực tỉnh, liền vội vàng trốn vào trong rừng. Chỉ còn lại Phong thẫn thờ đứng nhìn theo vào trong bóng tối. Cậu đã từng nghe A Phủ Được Mị Cởi Trói trong tác phẩm của nhà văn Tô Hoài. Giây phút ấy, Phong mỉm cười chua chát. Rồi ai? Ai sẽ cởi trói cho mình đây? Bỗng một cơn đau nhói ở đằng sau. Cảm giác lạnh buốt xoáy vào tim gan. Phong lảo bảo đảo quay lại. Nhìn thấy lão Phàm đang nghiến răng kèn kẹt. Giọng lão gầm gừ. Thằng chó! Thằng chó này! Tại sao? Tại sao mày lại thả cho chúng nó đi? Hả? Ai cho mày thả chúng nó đi? Hàng của tao. Là hàng của tao. Phong chỉ cười nhạt. Lê tấm thân tàn đến gần pho tượng cụt đầu. Máu càng lúc càng chảy ra lênh láng. Hai mắt của cậu lúc bấy giờ đã tê dại. Trước mắt Phong chỉ còn là hình ảnh căn nhà có cây đào hồng rực ở trước cửa. Có cả nụ cười của mẹ, có ánh mắt trong veo của cô gái mà cậu đã gặp năm nào. Phong thì thầm. Anh sẽ ở lại. Ở lại Phó Bạc. Để đợi em. Trời đất tối sầm lại. Đêm ấy trời lạnh lắm. Một hạt tuyết lất phất. Lất phất rơi xuống thi thể người thanh niên trẻ. Chúng ta hy vọng rằng sẽ gặp lại tác giả Thảo Trang trong một tác phẩm gần nhất.